Tham gia Nam Mô Sang Khai Giá. Trước khi bước vào thời học hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thành tuổi để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Pháp Công Tát. Nam Mô Ta Sa Ba Va Tô Ra Tô Sa Ma Sa. Nam Mô Ta Sa Ba Va Tô Sa Ma Sam Bo An Na Sa. Nam Mô Ta Sa Ba Va Tô. Nam Mô Bát Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương thủ ý, để làm lễ tán dương chư pháp. Đệ tử nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương chư tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh nặng gia thấy. Gia năng lực tán dương Đức Tam Bảo Thích Quán Tắc xin gia hộ cho chư tôn Đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cặp tâm sở có tên gọi là tâm sở khinh thân và tâm sở khinh tâm. Chữ Pali gọi là Kaya Lahuta Chetasika hay là Chitta Lahuta Chetasika. Như chúng ta cũng biết là cái danh từ Kaya là chỉ cho một cái nhóm hay là một khối. Cho nên ở đây cũng tương tự như hai tâm sở trước, tức là tịnh thân và tịnh tâm. Thì ở đây hai tâm sở này, tâm sở khinh thân nghĩa là làm cho những cái tâm sở nó trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt. Và tâm sở khinh tâm để làm cho cái tâm trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt. Cái từ ngữ mà lá hút ta chúng ta dịch là khinh, tức là nhẹ nhàng, để biểu thị ra một cái tính chất là nhanh nhạy của tâm. Và chúng ta có thể gọi đó là một sự nhẹ nhàng của tâm. Thông thường ấy, chúng ta nên lưu ý một điểm như vậy. Cái sự sinh diệt của tâm nó cực nhanh, nó rất là nhanh. Các giáo thọ sư tiền bối có cho biết rằng các giáo thọ sư tiền bối có cho biết rằng là cứ một cái tóc tai như vậy là nó có khoảng 1.000 tỷ sắc na nó sinh khởi lên. Tức là một cái tóc tai như vậy nó có tất cả là 1.000 tỷ cái tâm nó sinh diệt liên tục. Và chúng ta cũng nên lưu ý rằng trong một thời điểm không bao giờ có hai tâm nó cùng sinh lên. Khi chúng ta bước qua cái phần đại học, tức là về vô gián duyên hoặc là đẳng vô gián duyên, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề này nó chi tiết hơn. Và cái thời gian sinh diệt của một cái tâm á, nó ngang nhau. Ở chính Phật cài dạy rằng này chư tỳ khưu, ta không thấy một cái pháp nào lại cái sự chuyển động nhẹ nhàng hơn tâm. Thật không dễ gì này các tỳ khưu dùng một cái ví dụ để mà diễn tả sự chuyển động nhẹ nhàng của tâm được. Và chúng ta nói dù cho cái tâm nó nhẹ nhàng, nó linh hoạt nhanh chóng cách nào nữa thì cũng ở trong cái thời gian đó mà thôi. Hay dù cho một cái tâm mà nó có trì trệ, nó có chậm chạp đi chăng nữa thì nó cũng sinh diệt ở trong một cái thời gian đó mà thôi, nó không hơn không kém. Vậy thì vì sao có hai cái tâm sở này, và cái tính chất linh hoạt hay là cái tính chất nhẹ nhàng nhanh chóng của cái hai tâm sở này nó như thế nào? Xin thưa, nó tựa như cùng một khoảng thời gian, nhưng mà một con rùa thì nó chạy chậm hơn là một con thỏ. ví dụ như 3 giây chẳng hạn, thì một con thỏ nó lao vút đi, nhưng mà con thỏ rùa thì nó chậm. Nói như thế không có nghĩa là kể được cái quãng đường, mà kể được cái thời gian mà anh lao vút lên như vậy. Như thế nào cũng vậy, chính hai cái tâm sở này, hay nói cách khác là cả hai cái tâm nó cùng sinh diệt chúng một thời gian như nhau, nhưng hai cái tâm sở này nhờ có hai cái tâm, nhưng cái tâm mà có hai cái tâm sở khinh thân và khinh tâm này thì nó nhanh nhạy vô cùng. Nó nhanh nhạy như thế nào? À, xin thưa là trong một thời gian ngắn như vậy đó, thì nó có thể nghĩ ra nhiều điều. Nó khác với một cái tâm trì trệ trong một cái thời gian ngắn, nó chỉ nghĩ có một hoặc hai điều. Vì nó trì trệ như vậy cho nên nó mất đi cái tính nhanh nhạy. Cho dù đó là một cái tâm thiện đi chăng nữa, nhưng mà một khi nó trì trệ thì nó sẽ làm một cái việc, đó là một cái việc thiện, nó không có nhanh chóng, mà nó làm một cách thiếu sót, bởi vì nó trì trệ. Còn trái lại đó, một cái tâm thiện mà có hai tâm sở này, nó phát huy được cái sức mạnh của nó, thì chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi thì nó có thể suy nghĩ ra cái nhiều điều, và nó sẽ có thể hoàn thiện được một cái thiện hạnh nào đó. Chính vì thế Đức Phật ngày dạy chúng ta đó là hãy nhanh chóng làm việc thiện, vì tâm rất dễ vui, nếu chậm trễ sẽ rơi vào cái điều ác ngay. Một cách khác cho chúng ta thấy thể hiện được là cái sự nhanh nhạy hay là cái sự linh hoạt của tâm qua một cái biệt hiệu của vua trời Đế Thích. Vua trời Đế Thích có cái biệt hiệu là Sahasa, tức là chỉ trong thời gian ngắn ông có thể nghĩ ra được nhiều điều hay cả ngàn điều. Chính vì cho nên được gọi là có cái danh hiệu là Sahasa. Nói cách khác, một người có thể quan sát một bức tranh nhưng mà chỉ nhìn phớt qua mà không có nhận định được cái khuyết điểm của bức tranh đó, hoặc là cái màu sắc xinh đẹp của cái bức tranh đó. Cũng trong một thời gian như vậy, nhưng mà một người phát huy được cái hai cái tâm sở này thì họ nhìn phớt qua một bức tranh vậy, nhưng mà họ thấy được những cái khuyết điểm và họ thấy được những cái ưu điểm. Đó là do cái tính chất năng động của cái tâm sở khinh thân hay là khinh tâm. Thì sau khi chúng ta hiểu được một cách yếu lược như vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái điều mà chúng ta cần lưu ý như sau. Điểm thứ nhất, ở trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, khi mà làm cái việc thiện và chúng ta biết chắc chắn đó là một việc thiện thì cấp tốc làm ngay, không hề chần chờ, mà nhanh chóng làm. Như đã tới giờ thực hành thiền tịnh thì tất cả đều thu dọn lại hết và nhanh chóng gạt bỏ tất cả, mà không hề lưu ý tới những cái việc gì khác ngoài vấn đề thiền tịnh. Ngay ở trong mức độ thiền tịnh, với một cái tâm phát huy được cái khinh thân và khinh tâm này, nó có một sức mạnh, thì người đó nhìn vào cái hiện trạng, mà cái người thiền tịnh đó, hành giả thiền tịnh đó sẽ nhận thức được một số nhiều điều ở trong cái thiền tịnh của mình. Ví dụ như mặc dù vẫn lưu ý tới hơi thở, nhưng mà khi đó về nhờ cái sự nhanh nhạy của tâm, người đó sẽ nhận thức được là cái tư thế của ngồi của mình nó tốt hay không tốt, và nhanh chóng nhận thức rằng nó có những cái loại phiền não nào nó sanh khởi lên mà chưa để cho phiền não sinh khởi lên thì người đó lập tức dập tắt ngay. Cho nên cặp tâm sở này đối với đời sống hàng ngày chúng ta nó cũng quan trọng, và trong đời sống thực hiện thiện pháp chúng ta nó cũng không kém quan trọng, và rất quan trọng ở trong thời thiền tịnh của chúng ta. Và trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta cứ làm một cái việc mà lừ đừ vậy thì nó chiếm thời gian vô ích, tức là một thời gian nó trống trải, nó trôi qua. Mà trái lại, chúng ta tiết kiệm được những cái động tác thừa. Mà muốn tiết kiệm được những động tác thừa đó thì chúng ta phải có một sự nhạy bén trong đó, rất là sự linh hoạt. Chúng ta thấy rằng những cái người mà ảo thuật gia đó, trong đời sống này đó, họ luyện tập dĩ nhiên là quen rồi, nhưng mà nó là cái phát huy của cái tâm sở khinh thân và khinh tâm, khiến cho những cái vật gì trên tay của họ nhanh chóng biến mất, mà khiến cho mắt của những người xem nó không nhìn thấy. Cũng trong một thời gian đó, nếu mà chậm chạm đi thì người ta sẽ xem thấy, nhưng mà vì quá nhanh cho nên người ta không thấy được những cái cách thức mà giấu đi những cái vật chất ở trong tay của họ, hoặc là ở trong nơi nào đó của họ chẳng hạn. Nói như thế thì không phải chỉ là một phần về tâm không thôi, mà chúng ta thấy rằng nó cũng có thể tác động tới cái thân thể của chúng ta. Với một người mà quý vị thấy rằng có một cái nó nhạy bén á, người đó làm việc rất là khéo léo. Như Bồ Tát của chúng ta đó, khi còn là Ma Hô Sa Phá, ngài có cái tên là Ma Hô Sa Phá tu và hạnh trí tuệ. Thì khi mà ngài cưới nàng Amata, tức là nàng bất tử, thì ngài giống như kiểu mình chúng ta nói là làm rể. Thì bây giờ nhà của nàng Amata cũng không có khá giả gì, và ngài bảo bà mẹ là mang những cái quần áo cũ rách ra, và với trí tuệ của ngài thì ngài mạn lại, ngài vá rất là khéo léo, rất là khéo léo. Rồi sau khi mà có những cái mảnh vải, tức là quần áo cũ được giá là cách khéo léo như vậy, thì ngài lại cho người báo tin là ai có những cái quần áo rách nè đem tới ngài mạng ngài giá lại, và ngài lấy một cái số tù lao. Tức là giai đoạn đầu ngài giả dạng giống như là một cái người nghèo khổ, và sinh sống bằng cái ngài may vá để thử lòng nè Amata. Nhưng ở đây không nói ở cái khía cạnh này, mà lại nói một khía cạnh khác, tức là ngài là con vị trưởng giả, từ nhỏ tới lớn ngài không bao giờ có cái vấn đề mà may vá. Nhưng mà khi mà ngài thực hiện cái công trình mà may vá của ngài đó, thì một phần là trí tuệ của ngài, nhưng mà một phần nó nhờ cái khinh thân khinh tâm này. Ngài làm việc rất là khéo léo và rất là tốt đẹp, nó hoàn hảo. Đó là một cái câu chuyện mà chúng ta dẫn chứng để thấy được cái tâm sở khinh thân và khinh tâm ở trong cái đời sống của chúng ta. Với một người mà làm việc nhanh nhạy, sắp xếp được những cái cách thức làm sao để nhờ những cái động tác nó không còn là những động tác thừa, nó vừa đủ lực, nó không phí sức. Rồi đồng thời nó lại có kết quả. Như thế nào vậy? Đó là ở trong cái đời sống hàng ngày. Quý vị thấy những cái người mà đánh máy vi tính à, mặc dù là họ đã điêu luyện rồi à, tức là họ đã làm nó quen tay rồi, nhưng mà cái sự quen tay đó nó là cái sắc tâm, mà sắc tâm nó là do đâu? À, sắc tâm nó là chính là do cái tâm nó sinh ra, mà tâm sinh ra chính cái hai cái tâm sở khinh thân và khinh tâm này, nó làm cho cái người đó đánh máy một cách điêu luyện à, không cần phải nhìn vô bàn phím chẳng hạn vậy. Đó là trong cái đời sống hàng ngày chúng ta à, cho nên trong tất cả những cái việc gì mà chúng ta phải phát huy được cái tâm sở khinh thân và khinh tâm ở trong đời sống này, chúng ta lại có một cái thẳng dư ra cái thời gian, và từ thời gian đó thì chúng ta làm những cái việc khác, nó có nhiều cái lợi thế. Đây là điểm thứ nhất ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Còn điểm thứ hai ở trong những thiện sự, ở trong thiện sự, ở chính vì nhờ có cái hai cái tâm sở mà kính năng kinh tâm này, cái công việc làm phước của chúng ta, nhất là bố thí chẳng hạn vậy, chúng ta không làm một cách hời hợt, mà chúng ta làm để nó hoàn bị được cái việc phước của chúng ta, hoặc có trong cái hạnh trì giới chẳng hạn, để chúng ta khéo léo mà giữ giới, không phải là giữ giới theo một cái mô thức nữa, mà làm sao cho cái giới này nó luôn luôn được hoàn hảo tốt đẹp. Tức là ngoài những cái chi phần mà chúng ta đã học tập, gọi là giới không sát sanh, giới không trộm lấy của không cho, giới không tà hạnh trong dục lạc, giới không nói dối vân vân. Mà chính khi mà sắp sửa và phạm đó, chính nhờ có cái hai cái tâm sở này nó sinh khởi, nó có phát huy tất sức mạnh đó, thì làm trước chúng ta dừng lại ngay, dừng lại ngay. À, không vi phạm nữa, mình kịp thời né tránh vào bờ. Chẳng hạn như một cái người vừa đi trên đường và chân sắp sửa đạp trúng một con vật, nhìn thấy đó thì nếu không có hai cái tâm sở này sinh khởi lên, người đó sẽ dẫm chết cái con vật ở dưới chân này. Nhưng mà nhờ có hai cái tâm sở này nó sinh khởi à, cho nên cái người này lắp cái chân qua, hoặc là né cái chân qua, hay là ngưng cái chân lại một cách nhanh chóng, nó vừa kịp thời. Đó là những cái ví dụ điển hình ở trong cái đời sống của chúng ta về việc thiện. Và hiện nay chúng ta cũng nhắc lại một cái điều nữa, là trong thời Đức Phật có một vị vua có tên là Ba Tiên Nặc. Vị vua đó sau khi tranh cường với dân thần Xá Vệ cả 6 lần, vua và dân chúng bất phân thắng bại trong sự cúng dường vật thí đến cho Đức Phật và Chư Tăng, thì vua Ba Tiên Nặc cảm thấy hổ thẹn là mình là một vị vua mà không thể cúng dường bằng các dân trong thành phố Xá Vệ này. Thì khi mà ông ưu tư như vậy, thì bây giờ bà Hoàng hậu Mallika mới hỏi thưa đại vương, vì sao mà đại vương ưu tư như vậy, và ta với dân trong thành Xá Vệ này cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn và Chư Tăng, nhưng mà cả 6 lần thì xem như là ngang qua ngang lại, chưa ai thắng được ai hết. Người ta nghĩ rằng ta là một vị vua mà lại thua chúng dân thì rất là hổ thẹn. Bây giờ bà Mallika nói là thưa đại vương, điều đó không có gì khó khăn cả, đại vương sẽ thắng được cái dân thành Xá Vệ này qua cuộc bố thí, không có sự bố thí nào sánh bằng. Và trong lập tức thì bà nghĩ ra những cái phương án, mà những phương án này là chúng dân không thể có, bằng cách là cho làm một cái thuyền rất là lớn, ở trong thuyền đó đặt những hương trầm, rồi trong những hương trầm đó là có những cánh bông sen, và tập trung năm tâm cô công chúa cầm bông sen nó nhúng vào cái hương trầm nó tung lên cúng dường và cơm đến Đức Phật và Chư Tăng. Bà Hoàng hậu mới nói rằng thưa đại vương, dân chúng dù có khả năng tạo được một chiếc thuyền bằng vàng, ở trong thuyền bằng vàng đó còn đầy những cái hương cầm hoặc là cầm hương chiên đàn vân vân, mặc dù họ có những cái bông sen nhưng mà chắc chắn họ không tìm ra được những cô công chúa, những con chúa chỉ có trong dòng hoàng tộc. Rồi lại nữa, đại vương hãy tuyển chọn những cái người quản tượng, tìm cho ra 500 con voi đã được huấn luyện thuần thục, và mỗi con voi đó sẽ ôm lộng để che cho Đức Phật cùng với chư tăng. Dân chúng không thể có cái số lượng voi nhiều như vậy. Nhưng mà sau khi mà Phật định được cái chương trình nó như vậy thì lại có một con voi chưa được thuần phục, có nghĩa là chỉ có tìm được 499 con. Thì Đức Vua lại ưu tư và hỏi kế bà Hoàng hậu Malika, và bà Hoàng hậu Malika lại nói rằng vậy thì đại vương hãy cho con voi mà chưa được cái huấn luyện đó nó ôm lộng, nó che cho ngài Ahimsa, tức là ngài vô não. Người ta hỏi rằng tại sao bà lại có tuyển chọn như vậy, bởi vì về sau này cái ân đức ngài Angulimala hay là ngài vô não đó là rộng lớn đã đành, nhưng mà chỉ trong chớp mắt bà hiểu được rằng chỉ có con voi chỉ có ngài Angulimala có thể trị được cái con voi mà chưa được huấn luyện thuần thục này thôi. Vì sao? Vì rằng là trước khi xuất gia thì Angulimala là một tên cướp rất hung bạo và có sức chạy nhanh hơn chiến mã, đồng thời là những cái đoàn quân mà tiểu trừ đi mà dẹp Angulimala tất cả đều phải thất bại. Đó là một cái sức khỏe hay là một cái võ nghệ cao cường của ngài Angulimala đã đành, nhưng ở đây một cái chốt đừng nói là vì ngài sống trong rừng như vậy đó, cho nên ngài am tường đó những cái kỹ thuật hay là những cái gì mà có thể khắc chế đối với con thú dữ trong rừng. Ngài sống trong rừng á thì nhiều loại thú dữ như là cọp, beo, gấu hay là voi vân vân, đó là những con vật mà chưa được thuần hóa, nhưng mà ngài vẫn sống một cách bình an được thì dĩ nhiên ngài phải có cái biện pháp khắc chế thú dữ trong rừng. Với người bình thường này không thể nghĩ ra điều này, nhưng mà Malika nghĩ ra được. Dĩ nhiên chúng ta nói là nó có một cái sự cộng tác giữa cái tâm sở trí và cái tâm sở khinh thân và khinh tâm này, nhìn ra được những cái ưu điểm cũng như cái khuyết điểm. Thì quả thật như vậy, con voi mà chưa được huấn luyện vậy nó ôm lộng vậy đó, ôm lộng mà đứng sau ngài Angulimala đó, nó hiền, thật là hiền, thậm chí nó không dám mở mắt ra nữa, hai cái tay nó cụp xuống nhắm mắt lại như là nó cầm một cái khắc tinh của nó, cầm khắc tinh của nó. Nói trong cái điểm này để thấy rằng bầm và hậu Manica ngoài cái trí tuệ ra thì còn phải sử dụng tới cái tinh thần kinh tâm nó nhạy nha, nhạy bén và đồng thời nó linh hoạt vô cùng. Những câu chuyện đó cho chúng ta thấy cái tâm sở mà kinh thân kinh tâm nó giúp ích chúng ta trong cái đời sống rất là nhiều. Rồi một cái người mà thuần thục được cái hai tâm sở này đó chưa hết đâu thưa quý vị, chưa hết đâu. Nó sẽ đúc kết những cái gì mà người đó có để nó phản xạ một cách tự nhiên, một cách linh hoạt. Tức là muốn dạng muốn nói là như ngài Xá Lợi Phất hay những bậc mà thánh A La Hán là những bậc tốc trí, cái trí rất là nhanh. Vừa nghe thoáng qua thôi thì ở ngài đã hiểu được cái câu hỏi trả lời là một, hoặc là cách giải đáp là hai, hoặc là nó có một cái khuyết điểm nào đó ở trong đó là ba. Mà điển hình giống như là Đức Thế Tôn chúng ta thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà ở đây chúng ta muốn đưa ra một ví dụ để quý vị thấy rằng là cái tâm sở kinh thân kinh tâm này nó rất là tốt đẹp. Một lần nọ thì Đức Thế Tôn ngài mới hỏi Uttara rằng, này Uttara, vậy bậc đạo sư của ngươi là Sê Lá có dạy ngươi về căn các quyền tu tập hay không? Và bạch Đức Thế Tôn, dạ có. Hồi này Uttara, vị tôn sư ngươi dạy quyền tu tập như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, thầy chúng tôi dạy rằng có mắt mà không thấy các sắc, có lỗ tai mà không nghe các âm thanh, đó là quyền tu tập, tức là nhãn quyền được tu tập, nhĩ quyền được tu tập. Vừa nói xong Đức Thế Tôn ngài chỉ ngay cái nhược điểm ngay. Hôm nay của ta nếu nói vậy thì một người mù sẽ có quyền tu tập bởi vì mù không thấy sắc. Nếu vậy thì một người điếc sẽ có căn tu tập bởi vì người điếc sẽ không có nghe âm thanh. Vậy thì căn tu tập như thầy ngựa dạ vậy nó không phải là đúng pháp. Nghe vậy thì thanh niên Uttara hổ thẹn cúi gằm mặt xuống, và Đức Ananda đã thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng lên bài kinh căn tu tập hay là quyền tu tập ở trong trung bộ ba. Khi mà điển hình như vậy cho chúng ta thấy rằng là hai cái tâm sở này nó giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Như vậy thì ở trong đời sống bình thường chúng ta sẽ làm sao để mà làm cho rèn luyện được cái tâm sở này, và cái pháp nào mà khiến cho hai tâm sở này nó không có được vững mạnh hay là nó không được tăng trưởng. Xin thưa, đó chính là cái sự trì trệ, muốn nói cách khác đó chính là cái hôn cầm thị miên. Mà chính hai cái pháp này mình được tăng trưởng rồi á thì hôn cầm thị miên nó không có, nó đẩy lùi cái hôn cầm thị miên, nó làm cho tâm trở nên nó sáng suốt và nhanh nhạy. Mặt khác nữa, nếu như những vị mà thực hành thiền tịnh mà làm cho hai cái tâm sở này nó được vững mạnh thì người đó thân thể rất là nhẹ nhàng, đi đứng rất là nhẹ nhàng, và rất tinh tường ở trong con mắt, rất tinh tường ở trong lỗ tai, rất tinh tường ở cái da, rất tinh tường ở cái mũi, luôn cả cái lưỡi, rất tinh tường. Và trong đời sống hàng ngày thì chúng ta sẽ làm cách nào? Như chúng ta nói rằng á, hai tâm sở này nó tạo ra một cái sắc tâm, mà cái sắc tâm này nó biểu hiện cho hai tâm sở này. Nếu người nào làm cái việc nào á một cách nhanh nhẹn mà nó lại có kết quả, nhớ nha, nhanh nhẹn nhưng mà lại có kết quả. Thứ hai nữa, cái người này khi nghĩ một việc gì đó thì mình nếu đó là một cái điều tốt đẹp đúng đắn thì lập tức làm ngay, không hề chần chờ, không hề thôi để mai hoặc là mốt hay là, mà lập tức làm ngay. Bởi vì chỉ cần ngày mai ngày mốt thì chúng ta sẽ quên ngay cái công việc đó. Một ý tưởng mới vừa khởi lên mà nếu không ghi dấu nó liền thì chút xíu nó sẽ quên ngay, chút xíu nó sẽ quên. Cho nên bất kỳ việc làm nào ở trong đời sống này mà khi chúng ta nghĩ đó là cái điều chính đáng, đó là cái điều hợp pháp, đó là cái điều mà mang tới những cái kết quả tốt đẹp cho mình lẫn cho người thì nhanh chóng làm ngay, không có để cho cái hôn cầm thủy miên, tức là cái sự trì trệ, sự giả dưỡi nó chi phối. Một khi mà để cho cái sự hôn cầm thị miên giả dời mà nó chi phối thì chúng ta đánh mất đi cái thời gian, mà thậm chí chúng ta sẽ quên lãng hơn ngay. Biết bao nhiêu lần chúng ta vừa khởi một ý nghĩ nào đó thấy nó hay, nhưng mà khoảng chừng 5 phút sau chúng ta quên ngay ý nghĩa đó, quên ngay liền, bởi vì chúng ta thiếu cái vận dụng cái của cái hai cái tâm sở này. Và xin thưa quý vị rằng các ngài giải thích rằng hai cái tâm sở này nó đối trị với hai cái tâm sở không tầm và thủy miên. Ở trong đời sống của chúng ta đó, trong đời sống khi quý vị nghĩ rằng là cái ngày hôm nay ta thọ trì bát quan trai giới thì lập tức thọ trì ngay, mà khi mình thọ trì rồi đó, mặc dù có những cái chướng ngại khởi lên của bát quan trai giới, nhưng mà người này sẽ cố gắng vượt qua, bởi vì những cái chướng ngại đó nó tạo điều kiện cho sự trì trệ hay là không tầm tự miên nó xen vô. Mặc dù rằng có nhiều người giải thích với chúng tôi rằng là đức giới bát quan thì không có tội, ngoại trừ cái năm giới cấm. Năm giới cấm tức là sát sinh, thấy của không cho, và hành tâm dục lạ, nói dối, uống rượu. Năm cái giới này nếu như vi phạm vào thì mang nghiệp xấu đã đặt. Nhưng mà giới không ăn chiều dĩ nhiên không phải là phạm nghiệp, không ai phạm nghiệp, tức là không có phước. Giới mà múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm thoa bật thơm rồi vẫn đeo đạt hoa, có vi phạm thì cũng không phải phạm những cái ác nghiệp. Hoặc là nằm giường cao và xinh đẹp, nếu vi phạm thì cũng không phải là tội lỗi, đành ra như vậy, đành ra. Tức là không có phước thôi, nhưng mà đức ba giới sau thì cũng không phải là có mang cái nghiệp gì khác, nên cũng không có tội lỗi gì cả, đành ra như vậy. Nhưng mà nếu như chúng ta không giữ được thì sao? Nó sẽ là những cái dấu sau này, nói cách khác nó là những cái thói quen sau này. Thói quen gì? Thói quen hứa rồi quên, hứa rồi quên. Bởi vì chúng ta nguyện họ bắt quan tài giới, họ tức là mình hứa với chư tăng, hoặc là mình hứa với Đức Phật, hay mình hứa với vị sư nào đó. Bởi giới này không phải của ai cả mà của Đức Phật, như là các vị sư thường nhắc nhở chư Phật tử sau khi thọ trì tác giới nơi Tam Bảo, tức là nơi Phật Pháp Tăng, chứ không phải là đó, hoặc là từ vị tỳ khưu đó hay vị trưởng lão đó, mà cái giới này thọ từ nơi Tam Bảo. Mình hứa với Tam Bảo như vậy nhưng mà mình làm cho vỡ đi, dĩ nhiên cũng không có ác nghiệp gì đó. Bởi vì ăn chiều không phải là một ác nghiệp, nghe múa hát thổi kèn đờn không phải là một ác nghiệp, rồi nằm giường xinh đẹp và cao không phải là một ác nghiệp, tức là không bị tội. Nhưng mà chúng ta có tội là hứa rồi quên, hứa rồi bỏ, và dần dần nó tạo thành một cái thói quen, một thói quen vui đâu cũng hứa đó, vui đâu cũng hứa, hứa để rồi quên, thì sau này nó sẽ trì trệ cho chúng ta ở trong bước đường đạo quả thôi. Mà tất cả nếu mà chúng ta làm chủ được, nó khác là chúng ta trui rèn được cái tinh thần trong tâm này thì nó nhanh chóng đi tới kết quả. Còn nếu không thì nó trì trệ, nó chậm. Do đó trong đời sống hàng ngày chúng ta thực tập những việc gì nó vừa mau chóng mà vừa suy tư làm cách nào nó có kết quả tốt. Nó dần dần rồi á, một lúc nào đó thì chúng ta sẽ nhạy bén được, rất nhạy bén. Và cái sự nhạy bén này nó chính là hai cái tâm sở này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy này, khi chúng ta biết được cái điều này rồi đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu coi nó có những cái ý nghĩa như thế nào. Và xin thưa, tâm sở này nó có bốn ý nghĩa. Thứ nhất, cái trạng thái của cái tâm sở kinh thân kinh tâm này là làm cho lắng dịu sự khổ của tâm và tâm sở, tức là nó làm giải trừ đi cho cái sự nặng nề, sự ưu tư. Bởi vì khi gặp một cái việc ưu tư, một việc mình khó xử, một cái việc gì mà nó làm cho mình phải lo nghĩ nhiều, thì chính hai tâm sở này nó nhìn thấy cái phương án để mà thoát ra được cái đó. Để mà đi tới cái sự mà bình tâm trở lại. Cái trạng thái của nó là nó giải quyết đi những cái sự nặng nề trì trệ của tâm. Cũng tựa như một người mà đi đường xa vậy. Những người đi đường xa đó mà mang vác những cái vật nhiều trên vai vậy, thì người đó sẽ cảm thấy đi nặng nề như thế nào cũng vậy. Nếu tâm có nhiều cái mối mà nó đè nặng tới mà không giải quyết được thì tâm nó sẽ trì trệ. Thì cái trạng thái của khinh thân khinh tâm này nó nhanh chóng tìm ra một cái phương án để giải quyết ngay vấn đề. Và một khi mà giải quyết được ngay vấn đề thì cái tâm nó trở lên là nhẹ nhõm. Chúng ta điển hình như vậy. Như trường hợp của Mahadukkata, tức là thanh niên đại khổ, là một cái người nghèo khổ ở trong thành. Nhưng một lần nọ nghe ông trưởng giả yêu cầu là cúng dường vị tỳ khưu, ông Hân Quang ông nhận lời. Bởi vì nghĩ mình là thiếu phước cho nên phải nghèo khổ, bây giờ nay gặp một cơ hội làm việc phước. Ông trưởng giả giải thích vậy xong thì Mahadukkata nhận lời ngay. Đây là một cái trạng thái thứ nhất có cái tâm sở khinh thân hoặc khinh tâm. Thứ hai, nhận lời rồi thì phải làm sao đây? Nhà thì nghèo mà, lập tức về bảo vợ nói hôm nay anh tạo một cái phước là ngày mai anh sẽ cúng dường đến một vị tỳ khưu. Chúng ta nghèo bởi chúng ta không có làm phước bố thí, mà nay mình có được cái dịp để bố thí cúng dường, vậy thì anh với em cùng nhau đi làm việc để có được cái buổi ăn để mà cúng dường đến các vị một vị tỳ khưu. Và cả hai vợ chồng đồng ý, nghĩ tới việc phước mà mình sắp sửa tạo được đó, thì thân thể anh rất là nhẹ nhàng và anh trẻ củi rất là nhanh chóng. Mà anh trẻ rất còn nhớ một cái tâm trạng rất là hơi hoa, giống như người mà múa ấy. Thế ông Ba Hộ hỏi nó, ủa này thanh niên đại khổ hôm nay tại sao mà anh làm việc một cách hăng say vui vẻ vậy? Thưa ngài, vậy hôm nay là tôi ngày mai tôi có dịp thì cúng dường vị tỳ khưu, rồi ông là nhận tôi nè, thì tôi nghĩ là ngày mai tôi có vật thực để cúng dường vị tỳ khưu, cho nên cái tâm nó đã gỡ đi cái mối lo âu rồi, nó thoát ra khỏi mối lo âu. Người vợ cũng vậy, người vợ sàn gạo thì giống như là cái người mà múa hát mà miễn là cũng vui tươi ca hát. Cái bà chủ nhà mới hỏi tại sao mà hôm nay cô làm việc một cái vui sai vậy, cũng thuật lại câu chuyện giống như chồng mình vậy. Rồi xin thưa vậy, đây là một cái trường hợp thứ hai để cho chúng ta thấy rằng cái trạng thái của tâm sở mà khinh nan khinh thân khinh thân khinh tâm á, nó làm nhẹ đi cái sự đè nặng của tâm, giải phóng đi sự đè nặng của tâm. Sau khi mình có vật thực rồi á, mới nghĩ rằng bây giờ mình phải kiếm sao mình nấu cho món ngon lâu lâu lâu, muốn làm việc một lần, làm việc phước một lần, nấu cho ngon. Tìm ai đây? Mới đi ra đường á thì gặp một cái người nấu bếp, họ rao rằng ai cần nói gì không thì tôi sẽ nói dùm cho. Thằng thanh niên lại khổ nói, mới nói rằng giờ tôi cần người nấu nhưng tôi không có tiền lương trả cho ông. Thì cái người nấu bếp này nói rằng tôi không cần tiền lương, ông chia phước cho tôi là được rồi. Nó vậy là tốt quá. Nó lại giải quyết một cái sự ưu tư về vấn đề tiền nông. Nó lại là một cái trạng thái của cái tâm sở, kinh an, kinh thân và kinh tâm nữa. Mọi người nấu bếp đó không ai khác hơn chính là vua trời Đức Thích phát hiện ra. Điển hình như chúng ta thấy rằng khi mà một cái tâm sở mà khinh an khinh tâm mà nó sanh khởi lên á, nó khiến cho chúng ta những cái sự ưu tư, những sự phiền muộn hoặc là sự lo âu hoặc là sự đè nặng của tâm nó giải quyết mất, nó không có nữa. Bởi như vậy thì chúng ta nghĩ tới cái gì để cho cái sự đè nặng tâm nó không có? Chúng ta nghĩ tới những cái phước thiện, phước thiện mình đã tạo hoặc là phước thiện mình sẽ tạo. Thì khi mà nghĩ tới những cái phước thiện mình sẽ tạo hoặc là những phước thiện mình đã tạo rồi là để làm cho tâm mình nó hân hoan, nó lại thời thế nó không có nặng nề. Mà chúng ta hằng ngày chúng ta tập luyện được như vậy đó, rèn luyện được như vậy, vào những giây phút mà sắp sửa mệnh chung mà cái tâm lúc nào nó cũng được cái hai tâm sở này nó hỗ trợ, sự lo âu, sự trì trệ, sự nặng nhọc của tâm nó không có, mà tâm lúc nào nó cũng hân hoan, nó khoan khoái hoặc là nó nhẹ nhàng vậy, thì dĩ nhiên cái cảnh giới nhàn cảnh chờ đợi chúng ta. Đây là cái trạng thái. Bây giờ chúng ta qua với cái phận sự của nó. Phận sự của cái tâm sở khinh thân và khinh an là nó làm cho cái sự nặng nề không bị chi phối nữa. Một cách khác, tức là phận sự của cái ta hai tâm sở này nó làm cho tâm và tâm sở không bị cái sự nặng nề chi phối. Nghĩa là sao? Xin thưa quý vị, tức là cái phận sự á của hai tâm sở này nó khiến cho cái thân thể chúng ta lơn cả cái tâm chúng ta nó rất nhẹ nhàng. Chúng ta nói quý vị rằng cái thân thể chúng ta đó là nó phản ánh lại với cái tâm trạng của chúng ta cả. Mà cái người mà thường có nhiều cái sức mạnh của cái tâm sở này thì sự nặng nề nó không bị chi phối bởi những sự nặng nề này. Nó tựa giống như một con rắn vậy đó, nó ăn vừa đủ. Nó không ăn quá. Một khi ăn quá thì nó kéo lê cái thân hình nó một cách chậm chạp và nó sẽ dễ bị làm mồi cho những cái con vật khác. Mà tới lại nó ăn vừa đủ thì nó vừa có tăng sức mạnh và đồng thời nó là có sự nhanh nhẹn. Thì cái phận sự của cái khinh an và khinh thân và khinh tâm này là nó làm cho sự nặng nề đó nó không có cơ hội sinh khởi. Và trong đời sống hàng ngày đó, để cho thân thể chúng ta được nhẹ nhàng thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta dùng vật thực vừa đủ. Có nghĩa là chúng ta dùng vật thực mà nó có cái chất lượng chứ không phải là nó có số lượng. Một người ăn một tô cháo hay là hai tô cháo trắng thì khoảng nửa tiếng hồ sau cũng sẽ đói trở lại. Tái lại người ăn một cái chén súp thôi nhưng mà đầy đủ cái dưỡng tốt cả một buổi sáng. Một chén súp so với hai tô cháo thì số lượng nó không là bao, nhưng cái chất lượng nó rất là tốt. Và lúc đó thì cái người đó cái thân thể rất là nhẹ nhàng, rất là sảng khoái, nó giải quyết đi những cái trì trệ nặng nề của thân tâm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái pháp môn đó là biết đủ, tức là ăn vừa đủ. còn chừng 4 vắt con nữa thôi thì dừng lại uống nước vào là vừa. Mỗi lần nói vô Ba Tư Nặc đang ngồi nghe pháp là ông ấy gục đầu ông ngủ. Sau khi ông thức giấc dậy thì Thế Tôn phá hỏi là này đại vương, có lẽ đại vương mệt mỏi cho nên đã ngủ trong khi nghe giảng pháp. Nói bạch Đức Thế Tôn, quả thật con rất mệt mỏi. Thì Đức Thế Tôn phá dạy là này đại vương, vậy thì đại vương hãy giảm cái vật thực lại, giảm còn chừng 4 hay 5 vắt cơm nữa là no thì dừng lại. Và Đức Phật Thế Tôn dặn câu kệ thì vua Ba Tư Nặc bảo một cái người cháu mình cũng quan đại thần hãy học cuộc câu kệ đó. Và khi ông nhận thấy ông vừa đủ, bởi vì vua Ba Tư Nặc có một cái chứng bệnh, một cái chứng gọi là háo đói, tức là ham ăn ấy, ăn vật thực rất là nhiều cho nên nó thân thể nó ì ạch, nó trì trệ. Thì khi mà ông quan đại thần cũng là cháu đọc kinh câu kệ đó thì ông dừng lại. Một thời gian sau thân thể ông ấy nhẹ nhàng ngồi nghe pháp rất thoải mái, mà không có bị hôn trầm bị miên chi phối. Thế là phận sự nó là giải trừ những cái nặng nề của cái thân tâm. Vậy thì ở trong đời sống hàng ngày chúng ta dùng vật thực vừa đủ, nhưng vật thực nào nó có chất lượng chứ không cần số lượng, nghĩa là có đầy đủ những chất dưỡng tốt mà thân thể chúng ta nó lại nhẹ nhàng, nó linh hoạt. Mà thấy thân thể mà linh hoạt thì nó phản ánh cái tâm linh hoạt, đó là cái phần sự của cái tâm sở khinh an hay là tâm sở khinh thân khinh tâm. Bây giờ chúng ta qua tiếp nữa là cái thành tựu của hai cái tâm sở này là tâm và tâm sở không bị đình trệ, không bị đình trệ. Có nghĩa rằng khi nghĩ tới một vấn đề nào đó và thấy rằng phải cắt tóc làm thì làm ngay. Quý vị thấy rằng có một số người mà lớn tuổi bây giờ đó, khi họ nghe xong, nghe lúc đó họ nhớ nhưng mà khoảng 1-2 ngày sau, gặp buổi chiều sau họ quên. Thì khi nghe xong có những gì mà cần thiết đó, họ sẽ ghi ngay, ghi lập tức rồi. Chính cái sự mà ghi nhận, ghi ngay lập tức đó, để sau này mà không có thể quên rồi đó, đó là cái thành tựu của cái tâm sở. Còn nếu mà trì trệ thôi chút xíu nữa ghi chẳng hạn vậy thì chút xíu nữa sẽ mất ngay, mất ngay. Không biết anh nói gì, ông nói vừa nói gì mà mình vừa nghe. Bởi vì cũng có một số người Phật tử đó, mà khi mà gặp chúng tôi á, nói rằng là con ở nhà con nghĩ con có nhiều cái câu hỏi thắc mắc muốn hỏi sư, mà sao lên gặp sư cũng quên hết. Nên chúng tôi mới nói là vậy thì hãy ghi ra đi, hãy ghi ra những câu hỏi đó. Mà một số người là không chịu ghi, cứ nghĩ rằng có trí nhớ. Mà hai cái tâm sở này á, nó làm cho cái nó mất đi cái nó không có phát huy được sức mạnh, cho nên cái sự ghi nhớ nó không vững, không vững, cho nên lại quên đi. Cho nên cái người nào mà vừa khởi một cái suy nghĩ nào đó là lập tức ghi ngay, đó là cái thành tựu của cái tâm sở này. Như thế nào cũng như vậy, khi mà thấy một cái việc này cần, không có chần chờ, không có để nữa, đó là cái sự thành tựu của cái tâm sở kinh thân kinh tâm này. Biết bao nhiêu lần chúng ta mất đi bao nhiêu sáng kiến cũng vì cái không có thành tựu được cái tâm sở. Những sáng kiến rất là hay nhưng mà lại phóng chấp rồi quên. Mà ngay luôn nếu mà ghi nhanh liền thì có thể nhớ được, nhìn lại có quên đi nhìn lại cũng có thể quay trở lại do cái tâm sở tưởng nó hồi ức lại để mình nhớ. Và cái nhân cần thiết của nó, Nhưng còn nếu ở trong bản sứ giải giải thích là có tâm và tâm sở, nhưng ở đây muốn nói rằng cái tâm và tâm sở này nó an trú ở trong một cái đề mục. Nghĩ gì? Chỉ là an trú trong đề mục. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, hay chúng ta thấy hoặc chúng ta nghe hay là chúng ta ngửi hay chúng ta nếm, chúng ta đụng, thì tâm chúng ta định trụ ngay ở trong cái đề mục đó. Nghe cái gì, thấy cái gì, và hiểu biết cái gì. Thì khi mà hiểu biết vậy đó, khi nghe vậy mà hiểu biết, khi thấy vậy mà hiểu biết, khi ngửi vậy mà hiểu biết, thì đó là cái nhân gần nhất để cho cái khinh thân và khinh an này nó sinh khởi lên. Nghe một cái câu nói thì hiểu biết ngay cái câu nói này nó là hợp pháp hay không hợp pháp, cũng đòi hỏi chúng ta có một cái sự nhạy bén, chứ không phải là nghe hiểu như thế đó, mà chúng ta nhạy bén hiểu ngay rằng cái câu nói này nó có cái nhược điểm như vậy, nhà nó có cái ưu điểm như vậy, hoặc là cái câu nói này đúng pháp hoặc câu nói này không đúng pháp, câu nói này thuộc về của dân gian hay câu nói này của những danh ngôn vân vân. Nó có ta chúng ta cái đình trụ, tức là an trú tâm ở trong một cái đề mục mà mới vừa thoáng nhận thấy. Trên Đức Thế Tôn này dạy chúng ta tứ niệm xứ, tứ niệm xứ khi nghe biết là nghe mà hiểu à, chứ không phải nghe chỉ nghe cái niệm nghe để quên lãng, không phải, mà thấy phải biết là thấy, chứ không phải là thấy cái niệm thấy rồi quên lãng, mà phải biết. Mà chúng ta biết đó, nó nhanh nhạy, vừa thấy nó mà nhận biết được thì là cái phản ứng của mình nó phải là cách nhanh chóng, nó là cái nhân gần nhất của nó, tức là nó cách khác, tâm và tâm sở an trú trong một cái đề mục, đó là cái nhân cần thiết gần nhất để mà sanh khởi cái tâm sở khinh an, tức là tâm sở khinh thân và khinh tâm vậy. Và thưa quý vị, thời gian tới đây cũng dùng hai lẽ phước báo sanh lên, xin cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chủ tử tâm đạo tràng, mong rằng quý vị hân hoan với quả phước này để đắc kỳ mọi sở nguyện. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên các nơi, như chư thiên ngự, chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong các ngài quả hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng luôn được thể kinh an, gia hộ cho quý sư cô luôn luôn được thanh tâm thường lạc và được sự an vui, gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn được thượng mai trong đời sống, được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp để đạt kỳ mọi sở nguyện, đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Già, nam mô Thầm Già, nam mô. Con thành tâm sám hối với alo, không biết đạo tràng nghe rõ tiếng con nói không ạ? Dạ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8. Dạ, cảm ơn, giờ sao mình đã vỡ rồi. Dạ, con xin sám hối với thượng tài giảng sư cùng thành thể đạo tràng. Con mới đi công việc về. Dạ, công việc gấp, sư bác con kêu ạ. Và giờ này đã đến giờ pháp đàm. Con vừa nhận thấy câu hỏi, con xin phép được đọc câu hỏi số 1. Dạ, người Phật tử muốn có khinh thân khinh tâm thì phải tu tập thế nào? Khinh thân khinh tâm thì phải tu tập thế nào? Dạ, mô Phật, con kính thỉnh thượng tọa giảng sư hoan hỷ trả lời về câu số 1 cho hạnh phúc hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cái câu hỏi này nó rất là thực tế trong cái đời sống chúng ta. Người Phật tử mà muốn rèn luyện cái kinh thân kinh tâm thì phải tu tập như thế nào? Xin thưa, cái kinh thân kinh tâm á là nó có tính linh hoạt hay là bén nhạy không? Và con cái điều muốn nói cái chủ yếu của nó là nhanh chóng để thực hành. Thì cái nhanh chóng được thực hành này á, nó đẩy lùi đi cái sự trì trệ hay là cái sự nặng nhọc của thân tâm. Như vậy thì muốn có cái muốn tu tập mà khinh thân khinh tâm để cho nó có sức mạnh đó, thì chúng tôi có giải thích rồi. Khi mà chúng ta thấy đó là một cái việc thiện, một điều đúng đắn cần làm thì chúng ta sẽ làm ngay, không thể chần chờ. Dần dần nó có một cái thói quen. Quý vị thấy là một cái người mà thường mà siêng năng đó, họ làm việc mà không không có cái câu nệ gì hết đó. Thì đó chính là hai cái tâm sở này. Mà họ thường làm như vậy thì nó quen dần đi. Một cái nhược điểm của khinh thân là nếu như chúng ta không suy xét kỹ thì nó dễ tạo ra những cái sự đổ vỡ chứ không phải không. Cho nên trước đó cần phải suy xét kỹ cái việc này chúng ta phải thực hiện như thế nào, tức là những cái động tác hoặc là những cái quy trình của nó đi theo, nó đi theo khuôn mẫu. Cái động tác làm trước thì làm trước, động tác mà làm sao thì làm sao. Đó là nói về vậy. Còn cái tâm mà khi mà suy nghĩ đó, để mà có khinh thân là chúng ta quán xuyến được cái vấn đề này, nó là xem xét rõ ràng như này, và bắt đầu khởi ý mà thực hiện đó, thì thực hiện cái điều nào trước, điều nào sau, chẳng hạn như vậy. Thì dần dần là nó có một cái thói quen đó. Nên là ngài Xá Lợi Phất mặc dù chứng quả sau ngài một kiền liên 7 ngày, ngày thứ 8 á, lại ngày một kiền liên chứng quả là hán. Ngài Xá Lợi Phất ấy, vào khoảng 15 ngày sau, tức là sau ngày một kiền liên 7 ngày. Nhưng mà là để cái gì trí tuệ? Bởi vì mỗi chuyện như ngài quán xét hết, quán xét rồi. Rồi sau khi quán xét xong, ngài mới thực hiện ngay cấp tốc, ngài không có để chần chờ. Còn ngược lại á, ngày một kiền liên á, thì cũng là đệ nhị trí tuệ, tức là chậm hơn Đức Xá Lợi Phất một chút. Nhưng mà bị cái hôn trầm và thủy miên nó chi phối, cho nên khinh thân khinh tâm của ngài nó không được nhạy bén như là ngài Xá Lợi Phất. Đây là một điểm chúng ta cần lưu ý. Điểm nữa, sở dĩ có tình trạng này khởi lên giữa ngài một kiền liên và ngài Xá Lợi Phất, nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân từ ngay cái cơ bản, ngay ban đầu. Ngay ban đầu á, thì là dưới thời Đức Phật Anumadasti, thì ngài tiền thân của ngài Xá Lợi Phất là một vị đạo sĩ, có đồ chúng là 84.000 người, tất cả đều đặt tứ thiền, luôn cả đạo sĩ Narada này. Nhưng mà khi nghe Đức Phật Anumadasi thuyết pháp á, thì ngài hoan hỷ với cái địa vị thượng thủ tinh nhân cánh tay phải, đó là được hậu ký. Thì đạo sĩ này lại có một người bạn là trưởng giả Siddhivatta, và nhờ sự nhắc nhở của đạo sĩ bạn Narada, cho nên đạo sĩ Siddhivatta đã cúng dường Đức Phật Anumadasi cùng với chư tăng trọn 7 ngày đêm. Nó sẽ ở trọn 7 ngày và bắt nguyện là đại đệ tử cánh tay trái. Nhưng mà trước đó thì đã là gia chủ thì thụ hưởng sắc tinh hương vị xúc nhiều, cho nên vào thời hiện tại Kỳ Liên còn bị dướng dắt cái dư hưởng còn lại hay là dư âm còn lại của hôn cầm thiền miên. Điều này cho chúng ta bài học rằng là để cho khinh thân khinh tâm nhiều thì đối với sắc tinh hương vị xúc là chúng ta đừng bị đắm nhiễm, đừng bị đắm nhiễm. Có bị đắm nhiễm thì sẽ dẫn tới làm tiêu hủy đi, hoặc làm cho cái khinh thân khinh tâm này nó không có được phát triển nhanh nhạy. Một thích tử có tên là Mahanama, có tác bạch tiên đức đâu mà tiên đức đâu. Tuy con biết rằng tham và sân là những bất thiện pháp mà lâu lâu nó cứ khởi lên cho con, là chẳng biết đó là nguyên nhân gì sao. Bởi vì gia chủ sống trong cái môi trường dục lạc, cho nên tham sân tuy rằng biết nó là bất thiện pháp mà lâu lâu vẫn cứ khởi lên. Như vậy thì để rèn luyện khinh thân khinh tâm nó được nhạy bén thì đối với sắc thinh hương vị xúc đừng có đắm nhiễm, đừng có đắm nhiễm nhiều quá. Thứ hai, một cái việc nào đó cần suy xét do thận trọng, sau khi suy xét thận trọng xong và thấy việc này phải làm, lập tức làm ngay, không có chần chờ. Bởi một khi chần chờ như vậy giảm thiểu nó không có nhạy bén. Đây là trường hợp của Bà La Môn Chulekastaka, tức là tiểu nhất thi. Đầu hôm á muốn cúng dường Đức Thế Tôn cái khăn tròn, nhưng mà chần chờ cái đó thì mà cúng dường Đức Thế Tôn đó là biết rằng là phước báo đó, nhưng mà chần chờ một chút xíu nó không nhanh nhạy. Rồi giữa hôm muốn cúng dường mà lại chờ. Họ đang chờ nó bị trì trệ đó, mà trì trệ đó thì nhanh nhạy nó không có, lúc mà nhạy bén không có, linh hoạt không có. Đến lần sắp sửa gần sáng ông mới cấp tốc làm liền, bởi vì ông sợ nếu mà chần chờ nữa thì nó bị lôi kéo như hai đợt trước. Nó vừa khởi ra là làm liền mọi người. Đó là hai giai đoạn trước đã quán xét rồi, nhưng mà không chịu làm gì, cho nên nó chậm trễ. Mà giai đoạn gần cuối á, nhanh chóng làm ngay. Và ông hân hoan quá, ông mới nói thắng rồi, ta thắng rồi. Nó là công bản sẽ giải kinh Pháp Cú về Bà La Môn Chulekastaka, tức là tiểu nhất y. Như vậy trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta quán xét chết sau khi lập ra quân án xong thì cắt tóc làm ngay. Nếu đó là một việc làm thắng, nó là một việc làm đúng pháp và có phước. Thứ hai là tánh đắm nhiễm vô trong sắc thinh hương vị xúc quá nhiều. Nói cách khác là càng tánh đắm nhiễm trong sắc thinh hương vị xúc càng nhiều thì làm cho sức mạnh của tinh thần và được tăng trưởng, nó có sức mạnh. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi tới quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân thượng thọ giảng sư đã hoan hỷ trả lời câu hỏi đầu tiên. Nhưng con kính thưa với thượng thọ là sư hoan hỷ chỉnh lại cái mic, bởi vì chúng con nghe nó nhiều tiếng rèo quá, nó hơi hú và nghe không được rõ lắm. Con kính mong thượng thọ hoan hỷ chỉnh lại giùm con một chút, rất là rõ rồi. Con xin phép đọc tiếp câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Kính thưa thượng tọa, trạng thái khinh thân và khinh tâm có gần giống với trạng thái vui sướng hạnh phúc không ạ? Có sự nhẹ nhàng thoải mái. Mô Phật, con kính thỉnh sư hoan hỷ lên mic trả lời câu hỏi số 2. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái trạng thái mà khinh thân và khinh tâm đó, nó không gần giống với trạng thái vui sướng. Bởi vì trạng xa ta thấy mà vui sướng hay là an lạc đó, nó là cái tâm sở thọ, tâm sở thọ. Nhưng mà chúng nó tác động lẫn nhau giữa tâm sở thọ và tâm sở khinh thân khinh an này, nó cũng tác động lẫn nhau. Khi mà có sự hân hoan thì cái tâm sở cái năng khinh tâm này nó cũng có cơ hội nó hiển lộ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái trạng thái mà hư oan đó và hạnh phúc đó thì nó là tâm sở thọ. Mình nhớ rằng tâm sở thọ này nó có thể đi chung với tâm tham. Khi mà được cái món nào mà vừa lòng thích ý đó mà mình hài lòng lắm đó. Thì nó cũng hân hoan, nhưng nó không có khinh tâm khinh, nó không có khinh thân khinh tâm. Thì lý do tại sao nó hao hao giống như vậy, nhưng mà nó không phải, bởi vì khinh thân khinh tâm nó nhận thức được cái điều nào đúng điều nào sai, nó nhận thức được là có tội lỗi hay không có tội lỗi. Còn tâm tham thì nó không có nhận thức được chuyện nào, mặc dù nó có một cái trạng thái là vui khi nhận được cái món vật thực nào hài lòng, hoặc là nhận được cái món cái đồ vật nào thích ý, hay gặp những hình ảnh của cái người mình ái mộ chẳng hạn vậy. Nhưng mà nó không phân biệt được đúng hay sai, hay tốt hay xấu. À, tái lại trên an trên non đó thì nó thấy được cái đúng cái sai. Đây là cái tính chất nhạy bén của nó, thấy được rõ à, điều này là có tội, điều này không có tội. Và điều có tội nên là đánh xa, điều không có tội thì nên thực hiện. Nói hai cái nó khác nhau cho đó. Cho nên khi mà trạng thái mà vui vui á, vui vui chúng ta cho đó là nó khinh an khinh tăng á, thì không phải. Mà đó chúng ta phải xác định nó là cái tâm sở thọ. Mà tâm sở thọ này nó có thể ở trong tâm tham à, chứ không phải nó chỉ ở trong tâm thiện không thôi. Còn ngược lại tâm sở thọ trong tâm thiện đấy, thì nó cũng có thể tác động do cái khinh an khinh thân, hoặc là khinh an khinh thân tác động tới nó à. Thân thể cũng rất là nhẹ nhàng, mà tâm tham nó thân thể cũng nhẹ nhàng, nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng á, cái có một trường hợp vui nè, trường hợp là vui, mình vui mà nó run rẩy tay chân à. Hoặc là vui mà à, làm đụng món này để món kia à. Thì cái đó không phải là kinh an kinh thần à, kinh tâm kinh thần, mà kinh thần kinh tâm đó, nó làm việc rất là chuẩn. Thì ta thấy được đó là cái điều này như thế này, điều này kia như thế kia, và nó sử dụng rất nhẹ nhàng mà rất là chuẩn, chứ không phải là không chuẩn, tức là không có ra đổ vỡ. Mà chúng ta vui quá mà chúng ta làm đổ vỡ món này món kia chẳng hạn vậy, thì đó không phải là khinh thân khinh tâm, mặc dù nó vui. Tức là khi vui quá mà rung rẩy tất cả tay chân thì cái đó không phải là khinh thân khinh tâm. Kinh thân kinh tâm nó vui nhưng mà thân thể vẫn cứ nhẹ nhàng, nó không có à, nó bị nó không có vụng về, nó không bị chậm chạp, nó rất là linh hoạt. Nó là hai cái cách chúng ta nhận định vậy. Nhưng lời xin gửi mấy lời đọc tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân thượng tọa trả lời câu hỏi số 2. Giờ này con xin phép đọc tiếp câu hỏi số 3. Mô Phật, câu hỏi số 3. Thưa sư, vì một lợi ích gì mà người ta siêng năng, vì một lợi ích gì mà người ta siêng năng làm việc thì đó có phải là khinh thân không ạ? Dạ, Mô Phật, con kính thỉnh sư trả lời tiếp câu hỏi số 3, cho dù sao mình đã vỡ rồi. Phải, xin thưa, đó cũng không phải là khinh thân, nhưng mà nó là do khinh thân. Vì một lợi ích gì mà nhờ tinh tấn đó cho nên một thời gian người ta là một đàn trở nên là khéo léo. Chúng ta thí dụ vậy, một người thợ sửa xe chẳng hạn vậy, ở giai đoạn đầu thì họ tháo ra họ ráp lại, giai đoạn đầu họ rất là vụng về, họ thậm chí họ tháo chiếc xe đạp ra chẳng hạn vậy, khi mà ráp lại dư một số ốc, những con ốc á mà không biết họ gắn đâu, thì cái đó giờ mà cứ họ đi làm lại như vậy thì cái đó là siêng năng. Còn cái kinh, nhưng mà cái đó cũng là một trong những phương pháp để mà chúng ta tập cho cái kinh thân kinh tâm nó có thể có dịp sinh khởi để phát huy cái sức mạnh của nó. Người đó làm cái thời gian họ mới nhận thức là cái con ốc này là nó phải gắn vô đây, con ốc kia phải gắn vô chỗ kia, và nó gắn một cách đầy đủ. Đấy, cái giai đoạn đó thì nó cũng đã làm cho cái kinh thân kinh an nó chập chững sinh khởi. Và càng về sau nữa người đó điêu liền. Mà cái điêu luyện nó chỉ là một cái hình thức bên ngoài, còn cái bên trong tâm mà nó điêu luyện đó, trong tâm mà nó điêu luyện, nó lại là một cái cho thấy nè, nó nhận xét được à cái điều này là tốt hay cái điều này là xấu, nó nhận thức được cái điều này là thiện, điều này là bất thiện. Cho nên giai đoạn đầu cái người ta siêng năng làm việc đó, thì đó là sự hữu cần, nhưng mà nó cũng là gián tiếp giúp cho cái kinh thân kinh an sau này nó sinh khởi lên. Chúng ta thí dụ cái gì, vì một lợi ích nào đó mà người ta có thể siêng năng, thí dụ người đó biết là tụng kinh là có phước, tụng kinh thường xuyên có phước, cho nên người đó ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng tụng kinh hết. Thì chưa chắc đã có khinh an, khinh thân, khinh tâm nằm đó đó. Tức là nó chưa hẳn đã là khinh an, khinh an đó, tâm sở khinh an, gã thân hay tâm đó, nó được tăng trưởng. Nhưng mà khi mà tụng một cái bài kinh đó, người đó mới suy ngẫm, người mới hiểu được. Thì khi đó mới thấy rằng cái từ này đặt lên không đúng, đặt lên nó rùm rà, và cái từ này đặt ở đây nó có gọn hơn mà nó hay hơn, nhãn hạn vậy. Hoặc là cái từ này nó vẫn còn có những cái khó hiểu mà thay ra một cái từ khác nó dễ hiểu hơn. Nếu như chúng ta không nắm, chúng ta như nãy sư cô chú Tiểu bị thương á. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi vẫn phải, nhưng ngậm ngùi không phải, Phạm Thiên không thể ngậm ngùi được, ngậm ngùi tâm sân, Phạm Thiên không bao giờ có tâm sân được, không bao giờ có tâm sân khởi lên do gì Phạm Thiên được, mà ngậm ngùi đó là tâm sân. Cho nên nếu như cái từ này đặt ra thì nó không hợp pháp, tức là nó không có đúng lý, mà từ này phải đặt là nếu mà Phạm Thiên vẫn gian này vẫn khỏe thì qua mai được. Hoặc giả trong cái bài kinh mà lễ bái xá lợi chẳng hạn vậy, rồi trốn rừng già muối dưa đạm bạc, giữa tuyết sương đói khát mong này. Muối dưa đạm bạc thì không có thể nói được cái tính khổ hạnh, mà chúng ta biết Bồ Tát chúng ta là khổ hạnh 6 năm, có nhiều khi rồi là 7 ngày trời mới ăn một hạt mè hay ăn một hạt đậu. Cho nên là muối dưa đạm bạc không được, mặc dù á mất là muối ăn rau chẳng hạn vậy cũng chưa phải là hình thức khổ hạnh của Bồ Tát ngày xưa. Thậm chí 7 ngày trời ngày chỉ ăn một cái hạt đậu, hoặc 7 ngày trời ngày ăn kia một hạt mè, cho nên muối dưa đạm bạc không đúng. Và cho nên sau này hình như là từng tội giác giới sửa lại là chốn rừng già nắng mưa khổ sát, đó cái điều này chờ nó đúng lý hơn. Đại khái chúng ta nói vậy, vì khi mà người ta biết rằng có cái lớp là tụng kinh nha, thì nó có thể là phát sinh trí, cho nên người ta siêng năng và tụng kinh, tụng kinh phải hiểu nghĩa, và hiểu luôn cả những cái chỗ mà nó không hợp lý nữa. Cho nên nếu mà chúng ta tụng kinh mà không hiểu nghĩa đó thì có siêng năng đó, cũng có phước đó, nhưng mà nó không phải là nó không phát huy được cái tác dụng của cái kinh văn kinh tâm, kinh thân kinh tâm của bạn, mặc dù nó có nhưng mà nó không phát huy được tác dụng. Muốn phát huy được tác dụng đó thì phải nhận định cho nó cái từ này mới đặt đây, từ này đặt kia, mà đặt ở đúng vị trí của nó thì đâm ra là nó phù hợp, nó hợp lý rồi. Còn đó là ý chúng tôi mới đưa ra một ví dụ để trả lời câu hỏi của giàu sao mình đã vỡ rồi, là khi mà gì lết mà người ta siêng năng làm một việc cho nó thì đó là tâm sở cần hay tâm sở tinh tấn. Nó có khả năng tạo điều kiện cho sinh thân sinh tâm xuất hiện. Nhưng mà khi mà sinh tâm thân sinh tâm xuất hiện đó, thì phải hiểu biết rõ cái việc đó, cái lời đó, hoặc là cái sự kiện đó, thấy rõ những cái khuyết điểm, cái nhược điểm vô vật. Đó là ý nghĩa của sinh thân sinh tâm, bởi vì tính chất của nó là lanh lẹ nhạy bén. Nên là mức là đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân thượng tọa giảng sư đã hoan hỷ trả lời câu hỏi số 3. Con xin phép đọc tiếp câu hỏi số 4. Kính thưa sư, khi khinh thân và khinh tâm sanh khởi, làm sao chúng con nhận biết được và dấu hiệu nào nhận biết được rõ ràng? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư hoan hỷ trả lời tiếp câu hỏi số 4. Nó có hai cách nhận định. Nghe nhận định. Dĩ nhiên khi mà nó ra sanh khởi lên thì chúng ta không thể nhận định được đâu. Bởi đồng thời chúng ta không thể bắt hai cạnh. Nhưng mà khi nó diệt đi là chúng ta sẽ nhận định là cả phía trước nó có cái khinh thân khinh tâm. Chúng ta thí dụ, nếu quý vị quan sát một cái pho tượng Phật có lúc tại Thái Lan và một pho tượng Phật ở Trung Quốc, thì những cái nét nó hiện lộ ra rất là rõ ràng. Thì đó là chỉ một cách bình thường, chỉ bình thường. Nhưng mà nhận thức được là có một cái ngữ nét sai biệt đó, đó là cái một cái vấn đề khiến cho chúng ta thấy rằng nó có khả năng do, chúng ta nói là có khả năng do khinh thân khinh tâm nó xuất hiện. Nhưng bây giờ chúng ta thấy như có một cái pho tượng Phật mà cái lỗ tai của Đức Phật không đúng. Thông thường thì người ta làm cái lỗ tai Đức Phật có cái thùy châu ở dưới, nhưng mà cái vành tai nó lại ốp đi, nó lại không có rộng ra, nó giống như bị hẹp lại vậy. Mà nhận thức được cái nhược điểm đó, cái khuyết điểm đó, hoặc là gương mặt của pho tượng Phật này á là có cái hình tét xoan nè, hoặc là gương mặt này có ở trên pho Phật này có hình chữ điền, hình mặt trăng. Và lúc đó nhận định là cái tượng Phật này nó phù hợp với kinh điển hơn, là tượng Phật này không phù hợp kinh điển. Hoặc giả chúng ta nói rằng á, có những cái pho tượng Phật mà Đức ra Thế Tôn ngày ngồi trên cái tòa sen chẳng hạn vậy, và chúng ta bị cái tập tục dân gian nó nhiều đời nó ăn sâu. Thế Đức Phật ngày không ngồi trên tòa sen, Đức Phật ngồi trên cái bồ đoàn, tức là ngồi trên cái tòa cụ hoặc là một cái ghế mà có lót tòa cụ hay cái bồ đoàn. Nhưng mà có những cái ảnh Phật, chúng ta nói ảnh Phật nha, từ Thái Lan đưa về, Đức Phật ngồi trên cái tòa sen. Mà chúng ta nhớ rằng Đức Phật còn ngồi trên tòa sen đó, phần lớn xuất phát từ Trung Quốc. Và những cái người mặc dù ở Thái Lan, nhưng mà đó là những người Trung Quốc, tức là người Thái gốc Trung Quốc, mà đem ra là chúng ta cái nhận định là cái đó là đúng đắn, thì đó là chúng ta chỉ hời hợt chứ chưa phải. Mình sẽ nhận định làm sao cho nó chính xác vấn đề, thì đó khi bấy giờ đó là cái nhanh nhạy cái đó nhận thức được, đó mới là cái này. Nếu mà theo kinh điển Bali á thì chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn là không có ngồi trên tòa sen, bây giờ ngày ngồi trên bồ đoàn. Nhưng mà cái truyền thống của người Trung Hoa thì họ thích là cái hoa sen là cái hoa quân tử, là hoa tốt đẹp, là tinh khiết vân vân. Họ thường thường làm những pho tượng Phật ngồi cũng như vậy, mà đứng cũng vậy, đứng trên tòa sen hoặc là ngồi trên tòa sen. Thì đó là cái tín ngưỡng mà chúng ta bị lâu đời rồi, nó nằm trong cái tiềm thức của chúng ta, hay là nó nằm trong một cái thói quen của chúng ta. Nhưng mà chúng ta quay lại cái nguồn gốc thì chúng ta nhận định như vậy. hoặc là cái lỗ tai Phật á, chúng tôi đi vừa đi ăn nước nha, chúng tôi nhìn cái pho tượng Phật thì gương mặt rất là đẹp, nhưng mà gương mặt nó gương mặt là cái xoa là cái cho người cửa hàng bán mời chúng ta, tôi nói tượng Phật này đẹp nhưng mà không phải. Hỏi là sao, tôi nói cái tai của Đức Phật á, nếu như không muốn làm cho đúng ở kinh điển thì ít nhất cũng phải có tùy châu, nhưng mà cái vành tai, tức là cái thành quách nó phải rộng, chứ không phải là ép vô sát vậy. Ép vô sát vậy là không đúng, nó chỉ là những cái khuyết điểm đó. Mà gương mặt của Đức Phật là gương mặt giống như gương mặt chữ điền, rất là oai dũng, chứ không phải gương mặt trái xoan giống như người nữ. Không phải, người nữ gương mặt cái son đẹp, chứ mà còn gương mặt Đức Phật là thường thường là phải là cái gương mặt chữ điện, mà đại khái như vậy. Nếu mình nhìn vô mình nhận định ngay á thì đó mới nhận định được cái đúng hay sai, đó mới là cái sở kinh thân kinh tâm. Nếu nhìn phớt qua thì chúng ta không phải là kinh thân kinh tâm, mặc dù nó có mặt á, nhưng mà nó không phát huy được cái sức mạnh của nó. Cho nên khi mà nhận định được, muốn nhận định là kinh thân và kinh tâm sinh khởi đó, nó có hai cách, một cách là thầm lặng và cách nó hiện lộ. Nó thầm lặng có nghĩa là khi nhìn là chúng ta nắm bắt đại cương, nắm bắt được đại cương. Cũng giống như một cái học sinh vậy, nghe thầy giáo giảng họ không thể thuộc hết bài được, họ chưa phân biệt được cái những chi tiết nào họ đúng hay sai, nhưng mà cái đại cương hay là đại ý nói gì họ nắm được, đó là kinh thân kinh tâm ở mức độ thầm lặng. Rồi mức độ mà nó nghĩa là chưa hiển lộ lắm, còn muốn hiển lộ rồi á thì nó sẽ thấy rằng á là ở trong này nó còn có một cái gì đó bất ổn, là tìm thấy được cái bất ổn đó, đó là kinh thân, nó đang hiển lộ sức mạnh. Chúng ta thí dụ nghe ông diễn giả, nghe vị pháp sư giảng pháp, cái tiêu đề được nêu lên trước tức như là đại khái như là ba hạng người giữ giới hoặc là ba cách bố thí vân vân, nhưng mà nó hơi ông nói ông dẫn đi qua cho cái qua cái lạc đề còn đại khái, những người nghe cũng nắm nha, cũng ghi nhận vậy, thì cái đó là kinh thân mà cách đại cương nó không cho có rõ nét lắm. Nếu người này mới nhận thức rằng á, cái tiêu đề này như vậy mà nó hơi ông đi đó là ông mất đi cái gốc rồi, ông đi qua cái ngọn, càng ngọn càng đi xa, đại khái à. Nó hỏi rằng cái bàn chải này công dụng như thế nào, là bàn chải nó lăn á, công dụng như thế nào, thì người mới nói là bàn chải này làm ở tại Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh trước đây là Sài Gòn, là nó gồm có ba nó có tám quận chứ hả, và bây giờ nó lên tới 12 quận rồi, có dùng ven đô rồi nó chạy dài, nó ăn dài, rồi nó có một phi trường nó lấn ra xa, rồi nó có những dòng sông ngang qua kênh Du Lộc địa dơ kìa. Tôi hỏi cái bàn chải nó hơi qua kênh Du Lộc, tức là đi lạc về xa, mà cái thân nó nhận thức được nha, nó thấy được nha. Tức là từ cái gốc đó mà không cho và không tìm được cái gốc mà chạy ra cái ngọn, tức là đi sai lạc. Thì khi mà nghe pháp vậy, mà nếu mà có kinh thân đó thì nhận thức ông này nói là hơi là không đúng bài bản. Nhưng mà thí dụ khác nữa, giống như nói là chữ hiếu trong Nikaya, nhưng mà vậy giảng sư đó, nói toàn ca ở Việt Nam thì không phải là chữ hiếu trong Nikaya, mà chữ hiếu qua ca dao Việt Nam thì đúng, nhưng cái tiêu đề nêu lên là chữ hiếu trong kinh điển Nikaya chẳng hạn, nhưng mà nó toàn là những ca dao Việt Nam không thì không phải, tức là đã đi sai kinh thân nhận thức được như vậy. Đó là những cách mà chúng ta thấy nó biểu hiện ra, cho nên chúng tôi xin nói một số ý vậy, mình rất là nhiều trong đời sống chúng ta. Mà nếu khéo léo quý vị sẽ nhận thức được rõ ràng lắm. À, những lời gửi tới lời đạo tràng. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính tri ân sư với câu trả lời vừa rồi. Mô Phật, con bạch sư, sẵn đây con xin phép hỏi sư một câu hỏi. Đây là hình ảnh mà khi Đức Phật ngài đản sanh đi bảy bước nở bảy đóa hoa sen, đó là trong lịch sử là sự thật như vậy hay là chỉ là huyền sử do các vị đời sau thêm vào? Và cái câu số 2 đó là khi mà Đức Phật giảng dạy cho các đệ tử thì gồm có 1250 vị tỳ kheo, đồng thời cũng có rất là nhiều người khác để mà thính dự nữa, nhưng mà thời xưa thì Đức Phật không có sử dụng micro. Vậy con không hiểu làm thế nào mà Đức Phật có sử dụng thần thông hay không, hay là ngài làm thế nào mà có thể hơn 1,000+ người mà có thể nghe ngài giảng rõ được, trong khi ở lớp của con là có khoảng 300 người thôi, nhưng mà ngài giảng sư giảng ở trên mà không có micro thì tụi con ở dưới nghe cũng không được gì hết. Dạ con kính thỉnh sư hoan hỷ trả lời cho con hai câu hỏi này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Điểm thứ nhất á là thật tình mà nói câu hỏi này hay á. Điểm thứ nhất là khi Bồ Tát đản sinh thì ngay trong kinh tạng của Trường Bộ, tức là bài kinh như là Đại Bộ Mahāpadana, thì bài kinh này nói rằng Bồ Tát khi lọt lòng mẹ, ngài đi bảy bước không nói bông sen, không nói trên bông sen, và bảy bông sen nó chính là ở trong sơ giải, bên trong sơ giải, chứ còn trong chánh tạng không có bảy bông sen. Và các ngài đời sau á, tức là ngài giáo, các ngài giáo thọ sư giải thích rằng là ngài đi lướt trên mặt đất vì có một cái vật gì đỡ, và các ngài biện luận rằng đó là cái bông sen do phước ngài đỡ, nhưng mà người nhân loại không thấy, mà chỉ có chư thiên và phạm thiên thấy. Đó là chúng ta trình bày theo bản sư giải và bản chánh tạng. Còn phê bệnh hay nhận định thì ý kiến riêng chúng tôi thôi. Đó là một cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Đức Phật ngài có một cái âm vọng rất lớn, được gọi là như tiếng rống sư tử. Tức là cái tiếng của ngài nó vừa thanh mịn vừa vang rộng, chứ nó không phải thì nó nhỏ. Cái nội lực của ngài rất là mạnh, cái sức mạnh của ngài nó tương đương với 7-10 con voi chúa rồi. Cái thanh lực của ngài, cái sức mạnh về thân của ngài là tương đương với 10 con voi chúa. Ngài rất là khỏe, mà một người mà rất khỏe thì cái âm vọng rất là lớn, cho nên một vị danh tăng của Nam truyền đó là ngài Bồ Tát Khô Xá. Ngài Bồ Tát Khô Xá ngài cũng có cái giọng âm, mình có cái giọng vang giống như là giọng nói Đức Phật, cho nên ngài Rê Quá Tá, một vị trưởng lão người Tích Lan, mới đặt cho ngài là Bồ Tát Khô Xá. Khô Xá là cái âm giọng. Vì cái chữ Khô Xá này á, nó cũng có hai cái truyền thuyết. Một truyền thuyết nhất là ngài sinh ra ở làng Khô Xá, tại vì người dân ở trong cái làng này có cái âm thanh rất là lớn, âm thanh rất là hùng dũng. Thứ hai nữa là khi ngài, một truyền thuyết thứ hai á, là khi ngài Khô Xá mà mới sinh ra đó, cả nhà mới chúc tụng nhau, hãy dùng đại thực đi, hãy dùng nước trái cây đi, hãy dùng rượu đi để chúc mừng ông trưởng giả sinh ra đứa con trai đầu lòng. Nên từ sự kiện đó mà đặt tên ngài là Khô Xá, tức là cái giọng vang vang. Nhưng mà từ khi mà ngài muốn xuất gia để mà học pháp á, của ngài trưởng lão Rì Quá Tá người Lan đó. Thì ngài này, vị trưởng lão Rì Quá Tá này nhận thấy rằng cái âm vọng của ngài Cô Xá này cũng vang vang như Đức Phật, cho nên mới đặt ngài pháp danh ngài là Bút Pháp Khô Sát, mà chúng ta tạm dịch là Giác Âm. Còn nếu mà vừa âm vừa giác gọi là Phật Âm, tức là âm vọng như Đức Phật. Tức là tiếng nói, ý muốn nói là cái tiếng nói Đức Phật ngài cũng vang vang vang vang bởi thân lực ngài rất là lớn. Nhưng mà khi mà ngài có cái tác ý, khi mà ngài thành Phật rồi đó, ngài khi mà cái tác ý mà nói á, thì ngài cũng ngài chính là ngài sử dụng cả hai lực, à hai cái tâm sở là sinh thân sinh an này nè, và luôn cả nhu thân nhu tên nhu thân nhu tâm này nè, vừa mềm mại mà nó vừa lan rộng là nhẹ nhàng, cái âm thanh lan ra ở trong đó có, cũng có thần lực cũng có, mà bình thường không thần lực cũng có. Nhưng mà không thần lực á thì thường thường ngài nói trong cái hội chúng, dù cho trong một cái hội chúng đông cỡ nào, ngài nói người ta có cái cảm giác ngài đang nói chuyện với người đó, ngài đang nói riêng cho người đó. Đây là cái uy lực của Đức Phật, uy lực của Đức Phật. Tức là khi ngài dùng thần thông cũng có. Trên câu chuyện mà nói về một vị tiên nữ, trong cái bài kinh mà đại hội ở trong Trường Bộ, thì khi mà 500 vị tử hoàng dòng Thích Ca xuất gia xong và vì nhớ vợ con cho anh Đức Thế Tôn, ngài mới đưa lên trên cái hồ Đề Quá Đá Há, tức là cái hồ thiên, rồi ngài thuyết giảng bài kinh, cả 500 vị chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thì bây giờ chư thiên hoan hỷ mới nói rằng á, mấy ông này á, các vị này khi ở gần tại gia cũng là những vị vua chúa, 500 vị tử hoàng chư tử mà cùng một lúc là chứng quả a la hán hết, cho nên tới chúc mừng. Mà cái tiếng mà đại khái là kêu gọi nhau đó 8 tháng đó. Thì tứ đại thiên vương cũng có nè, Phạm Thiên cũng có nè, rồi vua Tài Đế Thích và Phổ Vân cũng có. Thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài cũng giống như là người mà giới thiệu chương trình, giới thiệu như chúng ta gọi là MC giới thiệu ai đến mà ý kiến đến Như Lai cùng với chư thánh tăng 500 vị A-la-hán. Ngài giải thích là người ghi trong bài kinh đại hội. Thì bây giờ có một vị thiên nữ tới trước, nhưng mà cái vị chư thiên khác mà tới á, do cái uy lực của những vị thiên nhân á, hào quang sáng quá, đẩy lùi bà cho đến tận xứ Tất Lạc ở trong cái hang động. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài thuyết giảng, bà nghe giống như là ở cái cận từ cái đỉnh núi đó mà Đức Phật ngài thuyết bài kinh đại hội á, thì cô tiên nữ nó cũng giống như là đang ở trong cái bên vậy, nhưng mà bị đẩy lùi ra một cái, ở trong một cái tập động của Tích Lan. Sau khi Phật giáo truyền bá qua Tích Lan độ khoảng 300 năm, thì bây giờ có một vị tỳ khưu đọc lại những cái sớ giải của bài kinh đại hội á, gọi là Atanatiya, xin lỗi, bài kinh đại hội đúng rồi. Để ông vị tỳ khưu này rất là hoan hỷ, cho nên khi mà vô trong cái hang động nó để trú ngụ á, thường xuyên ngày ưa tụng. Hôm đó ngày vô trong hang động á, ngày cũng tụng cái bài kinh này, ngày tụng lên á thì vị thiên nữ á nghe xong á hân hoan quá, mất cất lên tiếng xà thủ. À, vậy này mới hỏi ai vậy, nói là tôi là thiên nữ. Ông cũng đúng y hệt giống như là bài kinh mà tôi nghe từ trước. Vậy thì con này mới hỏi bà là ai, nói tôi là thiên nữ, bà cho tôi thấy mặt được không? Nó không được đâu, tôi cho ngài thấy mặt ngài bể tim mà chết. Vậy xin cho xem bằng tay. Đưa xem bằng tay xong á, cho cô thiên nữ cho xem bằng tay xong á, này vậy thì cô này thấy bàn tay quá đẹp, nó xỉu luôn. Nhưng mà đây muốn nói là khi ở cách xa, nhưng mà cái âm vọng của Đức Thế Tôn này thuyết giảng mà cô tiên nữ nghe được vậy đó, thì đó là thành Phật. Còn bình thường thì hội chúng vẫn nghe được, vẫn nghe được. Cho nên Đức Thế Tôn này thuyết pháp xin là tại vì có những gì mà có cái âm lực nó không có hùng dũng, cho nên không có micro nghe không rõ thì phải rồi. Nếu mà hôm nào mà sư cô chú tiểu mà nghe tôi nói một chuyện bình thường ở ngoài đó, nó không cần micro. Ở trong chánh điện, như chánh điện Phật Bảo hoặc là chánh điện chùa Từ Quang hoặc là một chánh điện nào đó, lối cúp điện tôi vẫn thuyết bình thường, mà âm giọng tôi thâu băng cũng rất là rõ. Đó là do cái âm lực của mình. Mà Đức Phật thì thân lực rất là khỏe. Mà mưa do Chúa thì cái âm lực của Ngài rất là khỏe. Cho nên không ngại chuyện đó. Còn mà không có micro ấy là chứng tỏ cái âm lực nó yếu. Có thể thôi. Cho nên xin trả lời câu hỏi thứ hai của sư cô là khi Đức Phật Ngài giảng pháp, Ngài dùng thần lực cũng có. Âm lực của sư hả? Ồ, nửa con voi con cũng không có, nữa là một mấy con voi, nửa voi mới xây sinh cũng chưa có. Vậy xin giải thích đạo tràng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính tri ân sư đã hoan hỷ trả lời câu hỏi cho con. Dạ con xin phép đọc tiếp câu hỏi. Con xin phép đọc tiếp câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 5 của Tường Vi. Dạ bạch sư, nếu như khởi ý làm điều gì mà chỉ theo quán tánh của con người, có đạt sự lợi ích hay nguy hại, ta phải quán theo chân đế để được sự giải thoát phải không thưa sư? Dạ mô Phật, con xin phép gửi câu hỏi lên nhờ tóc ngắn gửi câu hỏi lên đầu tràng dùm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó có hai cách quán. Chứ quán nhất á, dĩ nhiên khi còn quán chân đế là phải rồi, phải rồi à. Nhưng mà mình làm mà theo một cái thói quen á, mất tiêu rồi. Ủa sao nhảy lung tung vậy? Khi mà làm gì cái một điều gì đó mà theo cái thói quen mình á, mình đã quán tính của con người có đạt sự lợi ích hay là nguy hại, nó tùy theo cái quán tính nó như thế nào. Cái chữ quán tính này trong thuật ngữ của bộ duyên á được gọi là cái thường cận y duyên. Mình cận y duyên đó là thường thường mà gắn chặt vào đó để nương nhờ. Thì cái thường cận y duyên này nó có hai loại. Một loại á, nó thuộc về bất thiện, tức là tham sân si, hay là tham sân với tà kiến, nó cũng là một thường cận y duyên. Tức là một cái quán tánh, quán tính của một con người. Hoặc là nó có thuộc về thiện, ví dụ như là bố thí hoặc là trì giới hoặc là tu thiền, nó cũng là một cái quán tính. Thì tùy theo cái quán tính đó, nó có lợi ích hay là nguy hại thì do cái quán tính thiện hay là bất thiện. Cái quán tính nó là một cái thói quen. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý cái điểm này. Thuật ngữ nhà Phật gọi là cái thường cận y duyên hay là thường cận duyên. Rồi phải quán theo chân đế để được sự giải thoát thì đúng rồi, nhưng mà trước đó là chúng ta phải mượn cái chế định trước rồi mà chúng ta mới dẫn tới chân đế sao. Nhưng mà thí dụ một cái người mà niệm về hồng danh Phật chẳng hạn, bạn mà niệm hồng danh Phật đó chính là một cái thường cận duyên hay là một cái thói quen. Quý vị thấy những người Phật tử như Bắc Tông hay hoặc là Nam Tông cũng vậy, mà chúng ta thấy là đa số là cái người Phật tử bên Bắc Tông hoặc là quý vị ở bên Pháp Sĩ Ngay khi gặp nhau á là thường nó là ai di đà phật, cái ai di đà phật đó là một cái thói quen mà thường tụng niệm như vậy à, hoặc là mô phật. Tôi thì thường xài chữ dùng cái từ là mô phật, nhưng mà mọi niệm cái về ai di đà phật hay là mô phật cũng chỉ là một cái danh từ thôi, đó là cái định, là cái định đặt ra. Nhưng mà từ đó mà thâm nhiễm vô là nhận được cái chân đế ở của danh từ như là Đức Phật hay là A-la-hán là chẳng hạn. Ngay cả danh từ A-la-hán cũng chỉ là danh từ, tức là chế định. Để rồi nhận thức được cái gì mà được gọi là A-la-hán hoặc là gì gọi Đức Phật, bởi Ngài có bi đức, tịnh đức, tuệ đức chẳng hạn các bạn, là thâm nhiễm vô. Thì bây giờ cái chế định nó biến mất đi, để cho người cảm nhận được cái ân đức, mình cảm nhận được cái bi đức, là cảm nhận được cái tội đức, thì dần dần mới đi vào cái chân đế, ngày chân đế. Và khi mà phát triển được chân đế thì mới dẫn tới giải thoát được đức. Nếu giai đoạn đầu luôn luôn phải sử dụng chế định để dẫn nhập vô chân đế, chứ giai đoạn đầu mà đi vào chân đế thì không thể được. Đại khái chúng ta thấy tứ niệm xứ, tứ niệm xứ cái hơi thở vô hơi thở ra đó, hay là đi đứng nằm ngồi, hoặc là có tay duỗi chân á, tiểu quay nghi á, thì cái đó cũng thuộc về cái chế định thôi. Hơi thở vô hơi thở ra cũng là chế định mà. Hơi thở vô dài dễ biết, hơi thở ra dài dễ biết, hơi thở vô ngắn dễ biết, hơi thở ra ngắn dễ biết, thì tất cả cái đó cũng là chế định mà thôi. Nhưng mà từ chế định đó mới đi sâu vô, để một lúc nào đó gạt bỏ chế định, không còn hơi thở vô ra nữa, mà nó chỉ còn có một cái chất gió. Chẳng hạn vậy, làm biết nó cái chất gió, mà khi gọi là cái chất gió đó, khi gọi là một cái chất gió đó, nó khi gọi đó nó vẫn là chế định, và mình cảm nhận rằng là cái này nó phồng ra, cái kia nó sọp xuống, phồng ra sọp xuống, mình cảm nhận nha, mà không có lời nói nữa. Cũng giống như cái người mà nhức răng, nhức quá thì hay nhức quá vẫn còn là chế định, nhưng mà hiểu biết được cái trạng thái nhất của nó như thế nào. Mà dùng chế định diễn tả là nó tưng tưng tưng cái đầu quá, bưng bưng bưng cái đầu chẳng hạn, cũng vẫn là chế định. Mà cái người đó mới cảm giác được nó, cảm nhận được nó cái đau nhất đó. Hoặc cái người nếm muối, nó cảm nhận được cái vị chất của muối, đó mới là chân đế. Còn nó là muối mặn thì vẫn cứ là chế định. Nhưng giai đoạn đầu vẫn dùng cái chế định để rồi đi vào trong cái chân đế mới dẫn tới được sự giải thoát. Thì theo quán tánh một con người, nếu tánh một con người, tức là cái thường cận duyên á, một người mà thường niệm Phật chẳng hạn các bạn, thì cái câu mà Nam Mô Ta Sa Phật Bát Tô của Nam Truyền, hoặc là cái câu mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là A Di Đà Phật, tất cả những cái đó đều là chế định. Nếu mà dần dần nó đi sâu vào để mất đi những cái danh từ đó, mà chỉ còn cảm nhận được cái ân đức của Đức Phật đấy. Cho nên cái thói quen á, cái thói quen hay cái quán tính á, nó bằng cái chế định ngoài cũng có, mà nó bằng chân đế, tức là bằng cái thói quen thiện cũng có, và cái thói quen bất thiện cũng có. Tại sao mọi người á, họ thích cái mùi này mà họ không thích mùi kia, họ thích cái mùi hương của hoa hồng mà họ không thích cái mùi của xả chẳng hạn, không thích, thì người đó không hiểu biết là mình cũng bị một cái thói quen ở quá khứ, Một người mà thường hay đa sân cũng bị thói quen ở quá khứ, những người mà đa tham cũng bị ở thói quen ở quá khứ. Và cho nên nhân sinh tâm tham á, là đời trước đã từng tham, đời trước là tục sinh bởi nghiệp tham, vẫn là đời trước đa sân, nó thì nó gây thói quen. Còn nó tính là đời trước là niềm tin, cái niềm tin đời trước là tin, niềm tin đặt lên ăn Đức Phật. Bây giờ gặp lại rồi, chúng ta thuộc quý vị nghe một cái câu chuyện như này trong đời sống hàng ngày thôi. Có một cái anh Phật tử, anh thích chùa, ảnh khoái đi chùa. Mà cái nguyên nhân nó đơn giản lắm, là một lần nọ theo mấy người anh trong nhà đó đi tham dự một cuộc lễ, mà một cái lễ đó là một cái lễ ký giới xi măng của theo hệ Nam truyền. Và khi mà ký giới xi măng đó thì hai vị chuyên ngôn tụng bằng tiếng Bali. Xin lỗi anh đó, bẻ chữ Bali làm hai, anh cũng không biết là nghĩ gì nữa. Nhưng mà anh nghe cái giọng đồng Bali anh cứ nhớ như là mình gặp đâu nào, mình nghe đâu hằng nào, quen lắm. Và từ đó anh thích thú anh đi chùa. Ở trường hợp này gọi là thường cận duyên do âm thanh đó, do chánh định. Mặc dù anh này không hề biết cái nghĩa Bali là gì hết, nhưng nghe gặp là đọc cái âm giọng Bali tự nhiên thấy quen lắm, quen lắm. Nói về sao hỏi thì sao anh thích đi chùa luôn. Nói con đi chùa tại vì lần đó con nghe tụng Sĩ Ma, ký giới Sĩ Ma, nghe tụng Bali tự nhiên mê mẩn, mê mẩn, người con khoái đi chùa. Đấy, trường hợp này gọi là cái thói quen hay là quán tánh của cái người mà thích chế định. Tức là nó khác khác là ở trong kiếp, những kiếp quá khứ có thể đây là những vị tỳ khưu thời trước thường tụng chuyên ngôn và nghe lại dường như quen thuộc quá. Cho nên khi mà quán tính chúng ta có thể chỉnh sửa được. Nếu chúng ta có quán tính về thiện, tức là đức tin, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là tu thiện, thì sau này tự nhiên gặp một cái lúc nào đó tự nhiên mình chán nản thế tục mình bỏ đi tu thiền, không màng nó như Bồ Tát chúng ta vậy. Đó là những cái quán tính tốt. Còn quán tính về tham sân si thì quán tính nó xấu, nó không nguy hại, chúng ta cần phân tích được như vậy. Xin trả lời câu hỏi của Mỹ Hoa, mong quý vị quan hỷ nha. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa giảng sư đã từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con thời pháp thoại và pháp đàm vừa qua. Con nhận thấy đã hết giờ, vậy con xin phép với đạo tràng là các câu hỏi còn lại xin phép để phần sau, đến tuần sau thượng tọa sẽ trả lời. Vào giờ này dạ còn hai câu, con không biết ý kiến của sư như thế nào. Nếu sư hoan hỷ trả lời tiếp thì con sẽ đọc, còn nếu sư để dành lại thì con sẽ lưu lại ở đây để tuần sau con đọc tiếp. Và con kính thỉnh ý kiến của sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sư nói dừng lại vì sáng nay sư còn phải đi dậy sớm. Dạ từ Vũng Tàu chạy lên tuốt ở Sài Gòn để mà giảng. Vì vào giờ này con thành tâm kính thỉnh sư hoan hỷ lên mic để hồi hướng chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và con thay mặt cho đạo tràng thành tâm kính tri ân sự giảng dạy nhiệt tình của sư, và con thành tâm kính nguyện hưởng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho sư được pháp thể khinh an và lúc nào cũng tâm trí sáng suốt để trở lại tiếp tục giảng dạy đạo tràng của chúng con sau này, và lúc nào cũng là một vị thầy luôn hướng dẫn chúng con đi đúng chánh pháp trên bước đường tìm về giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh sư hoan hỷ lên hồi hướng chúc phúc cho đạo tràng. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn sư cô chú tiểu nhưng cô được nguyện sư pháp thể kinh an. Con nguyện sao sư có được khoảng sức mạnh khoảng chừng 2 con voi được rồi. Để có sức khỏe giảng dạy. Xin lỗi, phước báo phát sanh lên do phần pháp đàm xin đem tới an lành cho chư tôn đức tăng cùng quý sư cô toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị thành tựu được mọi ước nguyện như ý. Và xin vị động tâm nguyện tin chúc phước. Và tu sanh bồ mang lang ra khan tu sanh bồ đề và ta sanh bồ đề than và về sanh đa sa thi và văn tu tề và tu sanh bồ mang lang ra khan tu sanh bồ đề và ta Sapatamanuvaveni sada sati bhavantu te bhavatu sambhamangalangrakantu sambhadevata sambhasangha Nuvaveni sada sati bhavantu te tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người